Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1189, bí mật Kim Liên 02, góc truyện audio.com, xuất phát từ tư duy quán tính, Tô Mạt theo bản năng đã muốn nghiên cứu nó. Hoàng phủ Cẩn lại đem thay nàng bọc lên Kim Liên, đem nội lực rót vào cơ thể nàng, thúc giục nội lực nàng vận hành. Mạt Nhi, vận công theo ta. Âm thanh của hắn ôn nhu mà kiên định cho nàng cảm giác an toàn, Tô Mạt đem nội lực của mình vận hành theo hắn lại phát hiện cỗ nội lực do tu luyện thông thiên bí quyết hưng phấn muốn hoạt động. Nàng nhịn không được nói, Cẩn ca ca cổ khí kia của muội làm sao bây giờ? Hoàng phủ Cẩn nhẹ nhàng mà nói, trước mặc kệ, xem nó có phản ứng gì, nếu nó muốn theo liền dẫn đường nó, không đi theo liền tạm thời mặc kệ. Tô Mạt ừ một tiếng, nhắm mắt tập trung tinh thần cảm nhận cỗ lực lượng kia. Dần dần, nàng cảm giác được nội lực của mình mạnh hơn nhiều, đi hết vòng nhỏ, thêm một vòng lớn, cỗ lực lượng kia cũng bắt đầu chuyển động theo, di chuyển theo nguồn nội lực ban đầu. Cho đến khi nguồn nội lực ban đầu vận hành được 5 vòng lớn, cỗ lực lượng nọ mới xong một vòng nhỏ. Hơn nữa, sau khi đi xong, nó hoàn toàn bất động, dù Tô Mạt có nhúc nhích cỡ nào nó cũng không thèm đếm xỉa tới nàng nữa. Tiếng Hoàng phủ Cẩn vang lên, tốt lắm, có thể thu công. Tô Mạt kinh hỉ phát hiện nội lực của nàng thế nhưng tăng lên 3 thành. Này thật quá lợi hại, tương đương nàng luyện công trong 2 năm nha. Tu luyện nội lực mà nói, lúc mới bắt đầu sẽ cảm thấy nó tiến bộ rất nhanh nhưng qua thời gian nó càng ngày càng chậm, đến một lúc nào đó cơ hồ không nâng lên được nữa. Đương nhiên, hiện tại Tô Mạt công lực còn thấp tự nhiên là cảm giác rõ ràng. Cổ nội lực này, Hoàng phủ Cẩn cảm giác được nhưng lại không cảm nhận được cỗ nội lực do nàng tu luyện thông thiên bí quyết nên hắn mới hỏi nàng về nó. Tô Mạt cẩn thận nói, nội lực là nóng hầm hập nhưng cỗ lực lượng kia lại cảm thấy hơi lạnh, hiện tại không cảm giác. Hoàng phủ Cẩn nói, vậy cứ theo lẽ thường tu luyện, phòng chừng muốn tích lũy đến trình độ nhất định mới được. Tô Mạt gật đầu, Triệu tiên sinh cũng không biết đâu. Hắn bảo khi hắn chỉ muội học xong cách vận hành là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, vụ việc về sau hắn sẽ không quản. Triệu tiên sinh kỳ thật còn trẻ, nhưng lại muốn cáo lão hồi hương, hoàng đế không đồng ý, liền bảo ông ta để ý việc học tập của các hoàng tử. Cách chương.